Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, thứ 219 chương phát hiện nữ nhi thân, đi qua kia náo nhiệt phồn vinh đường cái, mắt thấy Phượng Lai Lâu liền gần ngay trước mắt, Lạc Đông Đông tâm, đột nhiên cách nhảy lên, bang bang phanh tiếng tim đập, nhảy nhanh như vậy, hình như muốn theo nàng ngực nhảy ra tựa như, trong lòng, càng một nhéo. Bắt đầu khẩn trương khởi tới, cảm giác được chính mình tâm tình khẩn trương, Lạc Đông Đông không khỏi ảo não, cũng không là lần đầu tiên gặp mặt, thế nào đột nhiên liền khẩn trương như vậy đâu. Chỉ là, vừa nghĩ tới, đợi một lát có lẽ có thể nhìn thấy Dạ Quân Minh. Lạc Đông Đông tâm, cơ hồ muốn nhảy đi ra, tim đập rộn lên, tâm tình khẩn trương, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp càng thẳng tắp nhìn phía trước Phượng Lai Lâu. Mắt thấy, muốn đi đến Phượng Lai Lâu, ai biết, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trên đầu nhất trọng, lập tức rầm, một tiếng, một chậu nước lạnh, liền theo trên đầu nàng thẳng tắp xối xuống. Ngạch, đối với bất thình lình sự tình, nhượng Lạc Đông Đông một trở tay không kịp, chỉ là thẳng tắp cương lăng ở nơi đó, cả người, dường như bị điểm huyệt tựa như, thật lâu, cũng không thể phục hồi tinh thần lại, trời ạ. Này này này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lạc Đông Đông phục hồi tinh thần lại hậu, trong lòng lại là nghi hoặc, lại là tức giận, trong lòng khẩn trương ý, tức thì bị nồng đậm phẫn nộ sở thay thế. Hàm tức giận đôi mắt đẹp, càng phút chốc giơ lên, hướng phía trên đầu nàng nhìn lại, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai như vậy không đạo đức công cộng, cư nhiên ngay trước đường cái liền hát thủy. Làm hại nàng bị xối thành một ướt sũng, hiện tại cái gì tâm tình cũng không có. Chỉ là, đương Lạc Đông Đông nghiến răng nghiến lợi nhìn trên đầu thời gian. Chỉ thấy một đôi cầm chậu nước tay cấp tốc rụt trở lại. Ngạch thấy vậy, Lạc Đông Đông khóe miệng một trừu, vốn định đi lên lý luận, ai biết, vừa lúc đó, mũi một ngứa, Lạc Đông Đông liên tục đánh vài cái hắt xì, tuy là đầu hạ. Chỉ là bị nước lạnh tại chỗ xối ướt đát đát, Lạc Đông Đông vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đặc biệt, khi thấy bốn phía người đi đường, hướng phía nàng bên này chỉ trỏ thời gian, Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi một di ong, không muốn làm thành vườn bách thú quốc bảo bị người xem. Lạc Đông Đông trong lòng mặc dù tức giận không ngớt, nghĩ trực tiếp xiết đi lên tìm người nọ tính sổ, chỉ là vừa muốn, dù cho mình giết đi lên. Có lẽ vừa xối nàng nước lạnh người, biết mình gặp rắc rối, liền bỏ trốn mất dạng. Hiện tại, nàng hay là trước đêm trên người quần áo ướt sũng bị thay thế mới được. Nếu không đợi một lát cảm lạnh, sẽ không tốt, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền lại lần nữa nhấc chân, hướng phía Phượng Lai Lâu mại đi. Đương Lạc Đông Đông đi tới Phượng Lai Lâu thời gian, điếm tiểu nhị khi thấy toàn thân ướt đẫm. Dường như ướt sũng Lạc Đông Đông, còn không do ngốc lăng một khắc, Lạc công tử, ngươi làm sao làm thành như vậy? Toàn thân đồ ướt, nếu không, tiểu nhân chuẩn bị nước nóng, nhượng Lạc công tử tắm sơ. Nghe thấy điếm tiểu nhị lời, Lạc Đông Đông gật gật đầu, dù sao, nàng chính có ý đó. Chỉ là, sau một khắc, Lạc Đông Đông lại nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi, Nga, đúng rồi. Sở công tử bọn họ hôm nay có tới sao? Sở công tử bọn họ sao? Bọn họ hôm nay chưa có tới đâu. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời. Điếm tiểu nhị đầu tiên là nghĩ nghĩ. Liền mở miệng nói. Lạc Đông Đông nghe nói. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Còn tưởng rằng hôm nay. Có thể nhìn thấy hắn. Ai? Trong lòng thở dài. Lạc Đông Đông mũi một ngứa. Lại lần nữa đánh một cái hắt xì. Trên thân nổi da gà, cũng bắt đầu bốc lên tới, sợ hãi chính mình tiếp tục như vậy nữa. Hội cảm mạo, Lạc Đông Đông lập tức phân phó điếm tiểu nhị vì mình chuẩn bị nước nóng và một bộ sạch sẽ y phục. Điếm tiểu nhị lĩnh mệnh, liền cấp tốc vì Lạc Đông Đông chuẩn bị cho tốt nước nóng để tắm và một bộ sạch sẽ y phục đặt ở mộc. Lan phòng, đãi tất cả chuẩn bị hoàn tất, Lạc Đông Đông càng phân phó điếm tiểu nhị. Không có nàng phân phó, liền không nên vào đến, điếm tiểu nhị lĩnh mệnh, lập tức ly khai, Lạc Đông Đông thấy vậy, cũng an tâm đi tới thùng tắm phía trước. Chỉ thấy trước mắt thùng tắm, tuy không có Mộng Nguyệt Điện hoa lệ to như vậy, chỉ là, dung nạp nàng một người còn là đủ. Hơn nữa, điếm tiểu nhị cũng không biết từ nơi nào làm ra một ít kiểu diễm dục tích cánh hoa. Chỉ thấy ở đó mạo hiểm khói xanh nước trong mặt trên. Kia kiều diễm dục tích cánh hoa, liền trôi trong đó, kia hợp lòng người hương thơm, chậm rãi tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Lạc Đồng Đồng cũng là bắt đầu có chút lạnh, kia ướt đát đát y phục mặc lên người, cũng thực sự khó chịu. Thế là, thấy trong phòng, chỉ có tự mình một người thời gian, Lạc Đồng Đồng lập tức thân thủ cởi ra chính mình đai lưng. Hơn nữa đem y phục trên người, từng cái cởi ra, theo kia ướt đát đát y phục từng cái rụng. Cuối cùng, Lạc Đồng Đồng trên người, chỉ còn lại có chiếc ngực khỏa ngực dẫn theo. Chỉ thấy này khỏa ngực mang cũng là ướt đát đát, nếu tiếp tục buộc ở trên người, cũng quái khó chịu, muốn hôm nay Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh bọn họ cũng sẽ không tới. Lạc Đồng Đồng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, thân thủ liền đem kia chát chăm chú khỏa ngực mang giải xuống. Trước ngực buông lỏng, Lạc Đồng Đồng lập tức có loại sống lại cảm giác, kỳ thực, nàng mỗi một lần nữ giả nam trang, còn là thật khó khăn thụ. Dù sao, cỗ thân thể này chính là phát dục thời gian, cho nên nàng ngực nhất bộ, cũng bắt đầu càng dài càng lớn, liếc mắt có xê, cho nên, ngạnh phải đem này ba đào cuộn trào mãnh liệt chát thành sân bay. Có thể nghĩ, là nhất kiện nhiều gian khó cự sự tình, mỗi một lần, khi nàng cởi xuống khỏa ngực bố thời gian, chính là nàng lúc thoải mái nhất, đem trên tay khỏa ngực bố lấy xuống hậu, Lạc Đồng Đồng thấy tóc cũng là ướt. Thẳng thắn cũng đem dây cột tóc đô giải xuống, đãi trên người không có bất kỳ trói buộc sau, Lạc Đồng Đồng không khỏi thân thủ, nhẹ nhàng thử một chút nước ấm ni là đầu hạ, nước ấm không cao không lạnh, Lạc Đồng Đồng thử hoàn nước ấm, liền buông nhảy vào dục bên trong thùng, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác ấm áp, chăm chú bao quanh chính mình, cảm giác kia, thoải mái vô cùng, còn có kia kiều diễm dục tích cánh hoa. Không ngừng phiêu đãng ở mặt nước, nhìn liền làm cho lòng người tình vui mừng. Lạc Đồng Đồng một bên phao tắm, một bên thân thủ phủng kia kiều diễm dục tích cánh hoa. Khóe miệng, không khỏi nhẹ nhàng câu dẫn ra. Tâm tình vui mừng, Lạc Đồng Đồng càng kìm lòng không đậu hừ khởi khúc nhi tới. Cho nên, Lạc Đồng Đồng tự nhiên chưa từng nhận thấy được, vốn chỉ là khép hờ chạm hoa cửa gỗ, bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo cao to thân ảnh cao lớn, liền chậm rãi theo cửa đi vào. Phần phật lạp phần phật lạp phần phật lải nhải. Phần phật ai, Lạc Đồng Đồng hoàn toàn bất giác phía sau có người. Lúc này, nàng chính tự ngu tự nhạc, cũng không chê chính mình hát ca khúc ngũ âm không được đầy đủ. Dù sao nàng cũng là đồ cái tự lạc, nhưng mà, ngay nàng hát hăng say lúc, dần dần. Hình như nhận thấy được có một đạo nóng rực ánh mắt, đang gắt gao rơi vào trên người của nàng, kia một đạo ánh mắt, là như vậy nóng rực, dường như kia nhìn chằm chằm con mồi mãnh thú tựa như, làm cho người ta sởn tóc gáy. Hơn nữa, này một đạo nóng rực ánh mắt, hình như, tịnh không xa lạ gì. Trong lòng nghi hoặc, cuối cùng, Lạc Đồng Đồng trong lòng, càng có một đạo cảm giác bất an. Chậm rãi lan tràn trong lòng, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng chính nghi hoặc lúc, ở sau lưng nàng, đột nhiên truyền đến, bành, một tiếng, hình như thứ gì bị đánh ngã trên đất, nghe thấy bất thình lình tiếng vang, nhượng Lạc Đồng Đồng dường như chim sợ cành cong tựa như. Không hề nghĩ ngợi, thân thể vừa truyền, phút chốc thoáng cái, liền từ dục bên trong thùng đứng lên, môi đỏ mọng mở ra, liền bật thốt lên quát, là ai? Lạc Đồng Đồng mở miệng quát, chỉ là, khi nàng đôi mắt đẹp đào qua, rơi vào chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng nam tử cao lớn trên người thời gian. Cả người giống như đất bằng sấm sét bàn, tại chỗ chấn động ở, quần áo bó sát người thêu ám văn màu đen cẩm bào khỏa thân. Cổ áo sử và ống tay áo ra, dùng kim tuyến chỉ bạc thêu nhiều đóa tường vân, bên hông hệ kim đai lưng. Trang bị một khối thượng đẳng dương chi ngọc, kia giá trị xa xỉ trang điểm, đem nam tử sấn được tôn quý vô cùng. Chỉ là, khi thấy nam tử trên mặt chấn động biểu tình lúc, Lạc Đông Đông tâm, càng, lộp bộp một tiếng, có loại cao ốc khuynh đảo cảm giác, ầm ầm, một tiếng, Lạc Đông Đông đại não hiện ra ra tử cơ trạng thái. Kia sinh thật to đôi mắt đẹp, càng thẳng tắp nhìn phía đồng dạng chăm chú nhìn hắn nam tử. Chỉ thấy nam tử kia một mị mị tuấn nhan mặt trên. Từ lúc chào đời tới nay xuất hiện ngây ra như phỗng biểu tình. Kia đẹp thâm thúy phượng con ngươi, lúc này càng sinh chuông đồng đại, nhìn phía ánh mắt của nàng, càng là không dám tin tưởng và chấn động. Cuối cùng, nhóm đỏ tươi máu mũi, càng theo nam tử mũi trượt xuống, trang bị hắn kia một bộ ngây ra như phỗng biểu tình. Thoạt nhìn, thực sự tức cười, nếu là ở cái khác thời gian, Lạc Đông Đông thấy, nhất định sẽ nhịn không được ôm bụng cười cười to. Chỉ là, khi thấy nam tử không ngừng trượt xuống máu mũi, còn có nam tử nhìn phía ánh mắt của nàng. Sau một khắc, Lạc Đông Đông như là nghĩ đến cái gì đó. Đôi mắt đẹp chậm rãi chợt tắt, đương thấy rõ ràng chính mình tình huống hiện tại sau, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng. Sấm sét giữa trời quang, cuối cùng, môi đỏ mọng mở ra, kia đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, liền phút chốc theo trong miệng nàng tràn ra. A, sắc một sói, Lạc Đông Đông thất thanh kêu sợ hãi, trong lòng càng hoảng loạn không ngớt. Cuối cùng, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn thấy bên cạnh phóng bầu nước, liền không hề nghĩ ngợi, liền cầm lên hướng phía trước người nam tử hung hăng đập quá khứ. Nếu là ở dĩ vãng, Dạ Quân Minh nhất định sẽ đơn giản tránh khỏi. Chỉ là hiện tại, hắn bị trước mắt đoán đến một màn triệt để chấn kinh sợ. Đầu óc trống rỗng, trong mắt, trong lòng, chỉ có trước mắt này tuyệt sắc nữ tử. Còn có kia thất tha nhiều vẻ, làm cho người ta máu mũi cuồng phun ma quỷ vóc người. Lúc này, Dạ Quân Minh còn chưa có theo trước mắt đoán đến một màn chậm qua đây. Chỉ cảm thấy đại não một mảnh trống không. Mặc dù, tối hôm qua biết được chính mình nhặt được này một khối ngọc bội. Là trước mắt thiếu niên này. Bất, hẳn là nữ tử, chỉ là, lúc đó hắn còn không dám xác định, cho nên hôm nay. Hắn mới cố ý chi mở sở quy trần, tính toán chính mình trước xác định một chút. Trời biết, tối hôm qua vì mình kia điên cuồng suy đoán, chính mình cư nhiên mất ngủ. Cả buổi tối, hắn đô nắm kia một khối ngọc bội, trong lòng suy đoán, đêm đó trong ôn tuyền nữ tử, sẽ là người thiếu niên kia. Thế nhưng, đây chẳng qua là suy đoán mà thôi. Không ngờ, khi hắn vội vã tiền tới nơi này, nhìn thấy. Hội là như thế này một màn, chỉ thấy, ở đó vẩy mãn kiểu diễm dục tích cánh hoa dục bên trong thùng. Một danh tuyệt sắc nữ tử, tựa như cùng hoa sen mới nở bình thường, duyên dáng yêu kiều, hồn siêu phách lạc, hết chương.